Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 380, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến lúc Tiểu Hỏa đi ra nói hết thầy giải quyết xong. Ngay cả Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà sắc mặt đều trở nên dễ nhìn một chút, bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt kinh ngạc. Bạch Tà quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, đột nhiên cười, cực kỳ kinh diễm. Đánh giá hắn không duy trì được. Vân Ngạo Thiên gật gật đầu. Đi vào đi, Phượng Cửu Ca cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình cũng có thời điểm vô đạo đức như vậy. Ở đêm động phòng hoa chúc của người ta chạy tới cầu người làm việc, sau đó ảnh hưởng người khác làm việc chính sự. Bất quá chỉ là Triều Phong cùng nữ vương đại nhân kia. Phượng Cửu Ca đột nhiên nghĩ đến Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên đối thoại, trong lòng lập tức vài phần minh bạch. Hai người bọn họ cho dù muốn động phòng, cũng động phòng không ra cái gì. Đang nghĩ đến lúc này, chỉ thấy phòng của nữ vương đại nhân đã hiện ra trước mặt bọn họ. Xương cốt của sinh vật quỷ dị không biết là gì cùng thi thể khô kỳ lằn treo khắp nơi, giống như đồ trang sức vậy. Bọn họ đi theo phía sau nô lệ, ngẩng đầu quan sát bốn phía, cuối cùng chỉ có thể vừa đi vừa nuốt nước miếng an ủi mình nói, mỗi nơi đều có phong tục riêng, phải học cách tôn trọng. Nhưng mà mặc dù tự nói với mình, nhưng vẫn nhịn không được muốn mắng người. Những mảnh xương này lớn hơn bọn họ rất nhiều, vừa ngẩng đầu lên đôi mắt khô héo của con thằn lằn nhìn chằm chằm vào mình, ngẫm lại cảm giác đó là gì. Càng làm cho người ta không biết nói gì chính là, lúc nô lệ dẫn đường phía trước quay đầu lại không nhìn thấy bọn họ, luôn phải kinh ngạc kêu lên một phen, sợ mình dẫm phải bọn họ. Hại đến cuối cùng tất cả mọi người đều bị nô lệ kia thật cẩn thận nâng lên lòng bàn tay. Thoạt nhìn mấy bá chủ một phương bọn họ, giống như là vật phẩm dễ vỡ. Vào trong phòng, đem Phượng Cửu Ca bọn họ đưa qua, sau đó gặp qua nữ vương đại nhân, nô lệ kia liền đi ra ngoài. Lại nói tiếp, nơi này cũng chỉ có danh tiếng nữ vương đại nhân này rất vang rồi, quy củ gì đó giống như bài trí trống rỗng, so sánh với cửu trọng U Minh đẳng cấp xâm nghiêm, quả thực chính là một cái trên trời một dưới đất. Phượng Cửu Ca cũng không ngại. Liều mạng vẫy tay về phía Triều Phong vẫn bị một sợi dây thừng đỏ trói. Hắn lại lười nhác nhấc mic lên, hiển nhiên đã bị mài đến mất bình tĩnh. Thanh âm của nữ vương đại nhân ngoại trừ âm lượng thật sự lớn đến mức làm cho người ta chịu không nổi ra, kỳ thật ngữ khí vẫn là rất ôn hòa. Vừa thấy bọn họ đi vào, mỉm cười nói, thật sự là một ít bảo bối đáng yêu. Mấy người đồng thời dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ đáy lòng bắt đầu. Nữ vương đại nhân kia cũng là một người hào sảng, thấy mấy người bọn họ một bộ dáng nghẹn, cười to hai tiếng, đem định phong châu đeo trên cổ lấy xuống, đặt ở trước mặt bọn họ. Cái này gọi là cửu khúc định phong châu, các ngươi muốn tìm thổ chi hồn ở bên trong. Tuy rằng thứ này là bảo vật chấn tộc của tộc chúng ta, nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Nếu ngươi có thể lấy nó, ta sẽ đưa cho nó cho ngươi. Lời nói của nữ vương đại nhân chẳng khác nào đem đồ vật đưa vô ích, nhưng cũng phải bọn họ lấy được mới được. Phượng Cửu Ca bọn họ nhìn hạt châu màu xám cho trước mắt cao không sai biệt lắm với bọn họ, phía trên có một cái lỗ đen như mực, không biết thông tới nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đầu kia cũng có một lỗ, rõ ràng là một nhập một lối ra, nhưng liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Cửu khúc định phong châu này, không hổ hai chữ, cửu khúc. Nghiêng đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà, bọn họ cúi đầu cũng không có tỏ thái độ gì, Phượng Cửu Ca chỉ có thể cười chắp tay nói. Vậy thì đa tạ nữ vương đại nhân, ôi, ngươi thật sự là quá khách khí, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Nữ vương đại nhân lúc nói chuyện còn cố ý vô tình quay đầu lại nhìn Triều Phong đang giận dỗi, bộ dáng lấy lòng kia hết sức rõ ràng. Phượng Cửu Ca nghĩ vừa rồi nữ nhân này cũng là dùng giọng điệu này nói. Có muốn bóp CS3T bọn họ hay không? Cái loại cảm giác tóc tai dựng đứng này vẫn còn nhớ như in. Cung kính kia không bằng theo mệnh, chúng ta liền không khách khí. Nàng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán mình, vội vàng lui về bên người Vân Ngạo Thiên. Phu quân, thế nào? Ánh mắt hỏi thăm rơi xuống mi tâm nhăn nheo kia, trong lòng Phượng Cửu Ca nhất thời không còn gì để nói. Không dễ lấy, không dễ lấy, ngay cả Vân Ngạo Thiên cũng nói như vậy. Phượng Cửu Ca không khỏi nhìn về phía bên cạnh, biểu tình Bạch Tà cũng không nhìn thấy chỗ nào. Cửu khúc định phong châu có thể khống chế lực lượng của gió, nếu như chỉ là luận pháp lực, một mình Vân Ngạo Thiên đều có thể bắt được thứ này. Khó thì khó, thứ này nếu tên là cửu khúc, đó chính là nói, trận pháp bên trong nó uốn lượn khúc khuỷu cửu khúc liên hoàn, không biết có bao nhiêu con đường, cũng không biết có bao nhiêu tử môn. Mà ngàn vạn đường, chỉ có một lối ra, chúng ta sau khi đi vào có thể ra được hay không, hoàn toàn là một vấn đề. Bạch Tà lúc này cũng khó có được không có cùng Phượng Cửu Ca đấu võ mồm, đem tình huống cửu khúc Định Phong Châu này nói cho nàng một cái rõ ràng. Phượng Cửu Ca nghe vậy trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên. Phu quân, chúng ta nhất định phải thứ vào này sao? Phải, Vân Ngạo Thiên trả lời chặt chẽ, thổ chi hồn đại biểu cho lực lượng của Phượng Cửu Ca, và lại ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ khắc thủy, thổ sinh kim. Ngũ hồn quy tông, nếu thiếu một vòng trong đó, còn lại đều là vô ích, bọn họ làm ra nỗ lực toàn bộ uổng phí. Đi lấy thổ chi hồn, không có bất kỳ chần chờ gì. Phượng Cửu Ca dù sao cũng đã sớm quyết định, vô luận như thế nào đều nhất định phải đi theo Vân Ngạo Thiên. Thấy hắn quyết tuyệt như vậy, nàng không khỏi gọi Bạch Tà sang một bên, nhìn trái nhìn phải, bộ dáng lén lút. Tại sao, muốn vứt bỏ phu quân nhà ngươi, cùng bổn quân đi à? Khuôn mặt tà mị vô song của Bạch Tà mang theo ý cười mị hoặc, một đôi mắt đỏ đen mang theo thần sắc yêu quái, làm cho người ta cảm thấy thấm người rất chặt. Phượng Cửu Ca một cái khuỷu tay công kích bị hắn tránh ra, rồi lại không thể không lần nữa tới gần hắn, thừa dịp những người khổng lồ kia không chú ý đem tiểu hỏa cùng tiểu thủy nhét vào trong ngực hắn. Hai thứ nhỏ này liền giao cho ngươi, ngươi phải bình an mang ra khỏi nơi này cho ta. Vừa nghĩ đến bọn họ nếu lưu lạc, cũng chỉ có thể cho những cự nhân này làm tiểu sủng vật giải trí, loại tư vị này liền khó chịu muốn chết. Bạch Tà hơi nhướng mày, bạch quang trên người chợt lóe, tiểu hỏa cùng tiểu thủy lập tức chịu không nổi lại chạy tới trên người Phượng Cửu Ca. Bạch Tà, ngươi có ý gì? Chút việc nhỏ này cũng không muốn giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca trong lòng sốt ruột, lại chỉ có thể sững sờ nhìn nam nhân này, không có chút biện pháp nào. Nhất chỉ có thể vung tay, tức giận mang theo tiểu hỏa cùng tiểu thủy một lần nữa trở lại bên người Vân Ngạo Thiên. Mà cùng lúc đó, Bạch Tà vẫn như cũ chống ô giấy dầu của hắn, bước đi không nhanh không chậm, chậm rãi mà đến. Người muốn đi, Phượng Cửu Ca nhướng mắt, tựa hồ có chút không xác định Diêm Đế cửu trọng U Minh này sẽ đi theo đám mình mạo hiểm. Bổn quân nghe nói bên trong cửu khúc trận xuất khẩu ngàn vạn vạn, sinh môn lại chỉ có một. Chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu bổn quân? Bạch Tà vừa mới nói xong, chỉ thấy bầu trời đột nhiên lại bay xuống một chút. Còn có bổn thiếu gia, Triều Phong một mực tức giận cũng đến góp vui này. Nữ vương đại nhân vừa nhìn nhất thời hoảng hốt, tiểu bảo bối, ngươi cũng không thể đi vào, ngươi đi vào không ra được thì làm sao bây giờ? Ngươi cứ như vậy không tin bổn thiếu gia, Triều Phong có chút không vui nhướng mắt, nữ vương đại nhân kia lập tức mất bình tĩnh. Chỉ có chút thấp thỏm bất an nhìn hắn, lại có một ít tư thái tiểu nữ nhân. Phượng Cửu Ca đưa tay kéo hắn lại, nhỏ giọng nói. Triều Phong ngươi vẫn nên ở bên ngoài đi, nếu như chúng ta không ra được, ngươi còn có thể bán đứng sắc tướng, để cho nữ vương đại nhân nhà ngươi giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, Triều Phong liền phẫn nộ hất tay nàng ra. Ngươi, ngay cả tâm tư mắng cái này vô lương tâm cũng không có, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đứng ở bên ngoài. Các ngươi đi, các ngươi đều đi, tốt nhất là chết ở bên trong mới tốt. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết Phượng Cửu Ca nói thật. Nếu bên ngoài không có người trông coi, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì cũng không dễ làm. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là hắn đi theo vào, nữ vương đại nhân kia không có khả năng mặc kệ hắn, đây ngược lại là phương pháp tốt nhất đối với bọn họ. Nhưng hắn không xác định sau khi hắn đi vào, có thể hay không cùng Bạch Tà đánh nhau. Nhìn tên này rất là thiếu đánh, hừ lạnh một tiếng, ôm hai tay đứng ở một bên thờ ơ lạnh lùng. Phượng Cửu Ca hướng hắn ném tới một ánh mắt cảm kích thật sâu, sau đó xoay người, lôi kéo Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà, đến Định Phong Châu phong khẩu chỉ có một bàn tay lớn. Nữ vương đại nhân bóp thủ thế đọc một câu pháp quyết, Phượng Cửu Ca bọn họ toàn bộ đều biến thành một luồng gió. Lập tức bị lực đạo bên trong hấp dẫn đi vào. Một lúc lâu sau, ba người bị xoay tròn đến choáng váng nặng nề thản nhiên rơi trên mặt đất, lắc lắc đầu, lúc này mới ổn định thân hình. Đi nha, đây không phải là bên ngoài ốc đảo sao? Phượng Cửu Ca nhìn quanh bốn phía lần đầu tiên, thiếu chút nữa chửi hét ra. Cái này giống như ốc đảo bọn họ nhìn thấy ở bên ngoài lúc trước, hơn nữa còn là bộ dáng lúc cát vàng đầy trời. Nữ vương đại nhân này, chẳng lẽ lợi dụng định phong châu gì đó, đem bọn họ đưa ra khỏi nơi đó. Sa mạc đều có bộ dáng, người kích động như vậy làm gì? Bạch Tà ngẩng đầu nhìn nắng chói chang nắng nóng trên mặt, không khỏi đem ô giấy dầu mai của mình nâng lên một chút, miễn cho ánh mặt trời chiếu xuống, phơi nắng ra thịt trắng nớt như vậy. Phượng Cửu Ca cũng khó được khinh bỉ hắn, chỉ ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đích thật là bên trong định phong châu, các ngươi hướng không trung rót vào một đạo linh lực, sẽ phát hiện có chút phản kích. Vân Ngạo Thiên vừa rơi xuống đất đã bất động thanh sắc thăm dò tình cảnh chung quanh một chút. Mắt nhìn Lục Lộ Nhĩ nghe tám hướng, lúc này mới có thể cam đoan trong quá trình tận lực ít sai lầm. Đang nói, chợt cảm giác được cát vàng dưới chân tựa hồ đang hơi rung động, Vân Ngạo Thiên lập tức đem Phượng Cửu Ca kéo đến tựa vào bên người mình. Trận pháp khởi động, mọi người tốt nhất nên gắt gao theo sát, miễn cho trong trận pháp này thất tán. Dứt lời, chỉ thấy động tĩnh chung quanh lập tức lớn lên, Phượng Cửu Ca nghe những tiếng nổ ầm ầm kia, còn cách xa bắt đầu tim đập thình thịch. Cách chương